Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, chương 58. Rằng thật Tiêu Soái nghĩ bể đầu đều không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này gặp được Hà Ngọc. Mà rất rõ ràng, Hà Ngọc kinh hỉ trình độ so Tiêu Soái còn muốn khuếch trương. Ngoài miệng nói không muốn, trong lòng vẫn là hết sức thành thật mà. Hà Ngọc trên ót tiểu nhân miệng đều nhanh cười đáp bên tai đi lên. Hôm qua tại lão nương trước mặt giả giả vờ giả vịt. Hôm nay liền truy nơi này. Ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi. Có hy vọng, góc tường này có hy vọng nha. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngọa tàu ca có khả năng quay đầu bước đi sao? Đương nhiên. Quay đầu bước đi rất rõ ràng không phù hợp Tiêu Soái trước sau như một phong cách. Bởi vì cái gọi là có điều kiện muốn tạo ra phúc tướng. Không có có điều kiện sáng tạo điều kiện cũng muốn tạo ra phúc đem. Ngươi tại đây đi làm nha. Tiêu Soái cười ha hả đi vào trong. Ta hôm nay đang dự tính hay lắm mua bộ quần áo. Ngươi giúp ta tuyển một thân. Có khả năng nha. Hà Ngọc nhãn tình sáng lên. Sau đó một bên bồi Tiêu Soái đi vào bên trong một bên mỉm cười nói. Nghĩ như thế nào tới mua quần áo à nha? Đây không phải tính toán thay hình đổi dạng một thoáng. Tiêu Soái vừa nhìn quần áo một bên thuận miệng trả lời. Dù sao thân phận không đồng dạng. Dù sao cũng phải có bộ tốt một chút quần áo phối hợp mới được đúng không? Tiêu Soái nói thân phận không giống nhau nói là hắn hiện tại là cố vấn. Tổng giám đốc, đến mặc chính thức điểm, Hà Ngọc thì rất rõ ràng liền muốn đi trạch, thân phận không đồng dạng. Hà Ngọc trên ót tiểu nhân ở cái kia chu lên, là biến thành yêu đương bên trong nam nhân sao? Hừ hừ, sớm muộn phải gọi ngươi quỳ lão nương dưới gấu quần. Đó là hẳn là đổi một thân. Hà Ngọc làm bộ thay Trương Oánh nói tốt, dù sao người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Nam nhân mà phải có hai bộ da dáng quần áo mới được. Người yên tâm, ta tại đây cũng làm đến mấy năm. Cùng ông chủ quen, đến lúc đó lấy cho ngươi cái giá ưu đãi. Nếu là Tiêu Soái không có biểu lộ bao chi nhãn đoán chừng. Có thể sẽ cảm thấy này Hà Ngọc người xinh đẹp lại khéo hiểu lòng người là cô nương tốt. Nhưng là bây giờ liền. Tiêu Soái liền thấy Hà Ngọc trên ót một cái tiểu nhân ở cái kia chống nạnh cười, oa ha ha ha ha ha. Người liền sợ so nha, Trương Oánh tính cách lớn như vậy dã, lại nhìn lão nương này ôn nhu động lòng người díu dít thì thầm y như là chim non nép vào người. Còn sợ không thể đem ngươi thông đồng tới tay, bởi vì cái gọi là vợ của bạn không khách khí, khuê mật phu bỏ công sức nha. Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc vào lời này của ngươi liền có chút tàn nhẫn a. Vậy thì cảm ơn trước a. Tiêu Soái mồ hôi đổ như thác, bất quá vẫn là vô cùng dứt khoát ngỏ ý cảm ơn. Sau đó hỏi, Hà tỷ ngươi giúp ta tuyển tuyển nhìn một chút cái kia khoản phù hợp điểm. Có khả năng nha, không có vấn đề. Hà Ngọc lúc này liền bắt đầu cho Tiêu Soái giới thiệu. Thất bài ngũ đại hệ liệt, thương vụ, đều biết, ngoài trời, thất hệ liệt, trung hoa áo không bâu chúng ta nơi này đều có. Sau đó nàng trên dưới nhìn một chút Tiêu Soái, vừa xem một bên gật đầu, thân hình của ngươi bản thân cũng rất không tệ. Ta trời sinh móc treo quần áo, chọn cái nào đều được, ta đề cử ngươi tuyển một bộ thương vụ trang, so sánh phối thân phận của ngươi. Thương vụ trang, Tiêu Soái sờ lên cái cằm ân, nói đến ta hiện tại là nên có một bộ thương vụ. Này đi ra ngoài nói chuyện nghiệp vụ cái gì, dù sao cũng phải âu phục giày da cà vạt chen lẫn bao cái gì. Thành a, vậy liền thương vụ, Tiêu Soái trực tiếp điểm đầu biểu thị đồng ý. Ta nhìn một chút có hay không thích hợp. Hai người cái này hướng thương vụ khu đi. Lúc này một cái nữ nhân viên cửa hàng cười híp mắt đi tới. Thấy Tiêu Soái nhãn tình sáng lên. Về sau vội vàng nhỏ giọng hỏi Hà Ngọc. Hà tỷ, bằng hữu của ngươi, lớn lên rất đẹp trai nha. Hà Ngọc đắc ý nói, đó là nha, thế nào, có thể à? Tiểu điếm thành viên liều mạng gật đầu, có khả năng, đơn giản quá được rồi. Cùng ngươi đơn giản liền là trai tài gái sắc nha, chỗ lên không? Hà Ngọc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khụ khụ, tạm thời còn không có. Hà Ngọc nhẹ nhàng tằng hắng một cái, về sau cười hì hì. Tốt ngươi liền đừng tại đây đi vòng vo, tranh thủ thời gian làm việc của ngươi đi. Tiểu điếm thành viên hướng Hà Ngọc nhướng nhướng lông mi, về sau quay người liền rời đi. Hà Ngọc trên ót tiểu nhân không ngừng ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha ha, cố gắng một chút, chỉ cần cái cuốc vung tốt, nào có góc tường đào không ngã, chỉ bằng lão nương sắc đẹp. Cái tên này sớm muộn đến quỳ lão nương dưới gấu quần. Nàng bên này trong lòng suy nghĩ, thủ hạ có thể nghiêm túc, tùy tiện tuyển một kiện giá ký 1088 màu xám áo không bâu áo khoác lấy xuống. Đi đến tiêu soái bên người khoa tay, ngươi nhìn một chút cái này thế nào? Qua loa tạm được, tiêu soái nhìn một chút tấm gương, thuận miệng hỏi, cái này nhiều tiền a? Đây là chúng ta kiểu mới nhất Trung Hoa áo không bâu hệ liệt. 1088 nguyên, ngài muốn hay không thử một chút? Hà Ngọc thận trọng hỏi, 1088 a? Tiêu soái quả quyết lắc đầu, cấp bậc hơi thấp điểm, ta tính toán mua cái bộ, các ngươi này tốt một chút bộ ở đâu a? Hà Ngọc, ngoặc kép chấm than. Nghe xong lời này Hà Ngọc liền sục sôi a, 1088 cấp bậc đều thấp a. Thương thiên a đại địa a, quả nhiên là một cái nhân sĩ thành công a, mua đồ chỉ bán quý đó a. Nàng hưng phấn mặt đỏ dần, lúc này liền theo nhân viên cửa hàng đi vào bên trong. Vừa đi vừa nói, hơn 1000 còn tiện nghi nha. Vậy ngươi cảm giác nhiều ít mới phù hợp? Làm gì, chấm ngoặc kép, tiêu soái sờ lên cái cằm, cười nói, một bộ xuống tới ít nhất phải 3000 tả hữu đi. Còn có giày cùng dây lưng, ân, tốt nhất lại đến cái xách tay. Hà Ngọc, ngoặc kép chấm than, thấy không, tùy tiện mua thân quần áo liền phải 3000 cất bước. Đây tuyệt đối là toàn thạch vương lão ngũ a, trương oánh thằng ngốc kia. Như thế nam nhân tốt thế mà không biết nắm bắt. Hừ hừ, sớm muộn đến bị lão nương đào chân tường. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hà tỷ. Tiêu soái đi đến một loạt bộ đằng trước, tuyển một thân màu xám lấy ra hỏi Hà Ngọc, ngươi xem bộ này thế nào? Sau đó thuận tiện liền bồi thêm một câu, Trương tỷ có thể ưa thích không? Hà Ngọc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống. Đến từ Hà Ngọc đỏ mắt điểm số cộng 44. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, wa ha ha ha ha ha. Ai nha, phúc tướng, cô nương người tuyệt đối là ta phúc tướng a. Lại là một cái đỏ mắt điểm số nơi phát ra a. Không thể, nàng không thích quá chính thức. Hà Ngọc không nói hai lời liền bắt đầu vung lên cái cuốc. Nàng thích đều là trang phục bình thường. Nhìn so sánh tùy tiện loại kia, bất quá ta ngược lại thật ra thật thích tây trang, nếu không ngươi thay đổi nhìn một chút. Há, cũng được đi, tiêu soái khe khẽ thở dài, về sau nói, ta đây đi thay đổi thử một chút. Hắn chọn là một bộ đồ tây, nhìn vô cùng ngay ngắn, cầm lấy liền tiến vào phòng thay quần áo. Lúc này cái kia tiểu điếm thành viên tranh thủ thời gian ở một bên cùng Hà Ngọc có một câu không có. Một câu nói chuyện phiếm. Tiểu điếm thành viên hỏi. Này đại suất ca là làm cái gì nha? Nhìn điều kiện rất không tệ nha. Là một nhà cố vấn công ty tổng giám đốc. Hà Ngọc xấu hổ, nhỏ hơi nhỏ giọng nói. Lúc này mới quen không lâu. Còn không có chỗ lên đâu. Ngươi cũng đừng nói mò. Ấy ô ô, tiểu điếm thành viên cười hì hì trêu ghẹo. Hà tỷ ngươi thẹn thùng à nha. Bất quá này đại ca lớn lên thật là soái. Hà tỷ ngươi cũng xinh đẹp. các ngươi cũng là thật xứng, đúng không? Hà Ngọc con mắt liền sáng lên, mắt nhìn phòng thay quần áo bên kia, nói, ta cũng cảm thấy hắn rất tốt. Sau đó trong lòng không ngừng thét lên, cái quốc, này nếu là thông đồng tới tay, trở về sau mang đi ra ngoài cho đám người kia nhìn một chút. Các nàng không thể đỏ mắt chết. Cố gắng, cố gắng. PS, máy tính mình bị hư, gửi đi bảo trì, mới mượn được máy, nhưng chỉ mượn được buổi tối tầm giờ này. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.